Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Đồ cổ. Hôm nay Cự Lộc Thành chú định sẽ không bình tĩnh. Thiên Hổ Bang Bang chủ đột nhiên chết bệnh tin tức đã đủ để oanh động. Vũ Bang trắng trợn khuếch trương địa bàn, sự tình càng là dẫn phát vô số người chú ý. Vũ Bang tái diêm La A Đại, một ngày bên trong dẫn người đâm liền Thiên Hổ Bang hai con đường. Đến cuối cùng Kim Tiền Bang đều ra mặt, thế mà cũng bị đánh lui. Tin tức này nháy mắt truyền khắp toàn thành. Trong lúc nhất thời, tái diêm La A Đại thanh danh lần nữa rộng làm người biết. Hắn bên cạnh thân 18 huyết ưng càng là tùy theo cùng nhau dương danh. Kim Tiền Bang đại đao Mạnh Vân đều bị đánh lùi. Thân chúng 7 đao, không phải đối thủ. Cái này A Đại cùng dưới trướng 18 huyết ưng quả thực tàn bạo. Bọn hắn thực lực không khỏi thật là đáng sợ. Tất cả đều là nội tu cảnh giới. Nhóm người này đến cùng từ đâu xuất hiện? Mạnh đại đao tu vi cũng không yếu. Nội tu trung kỳ, lực lớn vô cùng, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, kết quả bị 18 người sinh sinh bị chặt thành trọng thương. Cái này Vũ Bang làm việc quá tàn nhẫn, một điểm đạo nghĩa giang hồ đều không giảng. Việc này chú định sẽ không bình tĩnh, Kim Tiền Bang đoán chừng sẽ không làm như vậy nhìn. Vô số người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này lại có tin tức truyền đến. Cự Sa Bang, Thanh Vân Bang, Hắc Hổ Bang, Kim Đao Bang tại Vũ Bang động thủ thời điểm, thế mà tất cả đều lựa chọn đâm đao, liên tiếp chiếm Thiên Hổ Bang mấy con phố. Kim Tiền Bang phó bang chủ Lý Dịch biết được sau chuyện này, tức giận đến kém chút phun ra mấy miệng huyết. Nguyên bản Thiên Hổ Bang địa bàn trong vòng một ngày bị thế lực khắp nơi trực tiếp cướp đi 2/3 còn nhiều. Toàn thành xôn xao, gian phòng bên trong, Tề Vân ánh mắt u ám, nhìn trước mắt bảng, lông mày dần dần nhăn lại, vừa vặn rút một lần thưởng, lại phải đến một bản không cách nào tu luyện công pháp. Thần bí bát tuyệt kỹ một trong, Ly Tự Quyết, viễn cổ chư thần khai sáng trung đẳng thần kỹ, chia làm càn khôn tốn chấn khảm ly cấn đoái 8 loại chữ quyết. 8 quyết vận chuyển, kỳ lực vô biên, từ viễn cổ thần chiến về sau. 8 quyết thất lạc, vĩnh thế khó tụ, đây là Ly Tự Quyết, vì hỏa chi áo nghĩa, tu luyện yêu cầu, thần chi lực nguyệt cấp hậu kỳ. Các loại tin tức tràn ngập đại não, để sắc mặt hắn ảm đạm. Công pháp ngược lại là tốt công pháp, vì viễn cổ chư thần chỗ khai sáng. Đáng tiếc hắn căn bản không tu luyện được, muốn cầu thần chi lực nguyệt cấp hậu kỳ, trong cơ thể của hắn căn bản không có thần chi lực. Trước đó lấy năng lượng, huyết khí, chân khí, cương khí tất cả đều thử qua, một điểm phản ứng đều không có, lại là một bản sách hư. Tề Vân nói nhỏ, bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, xuất hiện một cái ý nghĩ. Có lẽ không phải sách hư, mình không dùng đến, có thể cho Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền bọn người dùng. Mấy người kia bị mình cưỡng ép bắt đến, là xuất từ đối thiên đình chi chủ e ngại mới vì chính mình làm việc. Loại này dựa vào e ngại duy trì quan hệ, nhất định là khó lâu dài, mỗi lần đều đe dọa bọn hắn, lại không cho chỗ tốt. Cứ thế mãi sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ân, có thể thích hợp cho bọn hắn một điểm chỗ tốt. Chỉ có dạng này, bọn hắn đối với mình mới có thể lại kính vừa sợ. Tề Vân càng nghĩ càng thấy phải có lý. Điểm tích lũy lại hao 100, còn thừa lại 807 điểm. Nhìn xem tinh thần một cột phía sau có thể tăng lên. Hắn trực tiếp điểm xuống dưới. Tinh thần rất nhanh từ 29 biến thành 36. Điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 35 điểm, còn lại 772 điểm. Đêm dài, Cự Lộc Thành bên trong náo động khắp nơi. Chợ đêm mọi người như cũ tại đàm luận chuyện ban ngày. phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều như thế. Phong Nguyên Hiệu cầm đồ, hai người mặc màu xám áo vải thợ săn lần nữa tiến đến. Cái này đã là bọn hắn lần thứ ba tới. Hiệu cầm đồ trưởng Quý vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức nhãn tình sáng lên, cấp tốc đón, cười nói, ai u, hai vị tài thần, các ngươi lại có đồ gì tốt rồi. Lần này có bức chữ họa ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền. Trong đó một cái từ trong ngực trốn ra một cái bức tranh quyển trục ra. Một cỗ mùi bùn đất vị, trưởng Quý con mắt lóe lên, lập tức biết lại là dưới mặt đất ra hàng tốt. Hắn nhận lấy bức tranh, nhẹ nhàng triển khai, chỉ thấy bức tranh bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh. Bên trong họa chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử đồ án. Người mặc đỏ chót váy dài, dưới chân một đôi thêu hoa tiểu hài, cầm trong tay quạt xếp, hai con mắt hết sức có thần, giống như đúc, cùng thật đồng dạng. Trưởng Quý nghiêm túc quan sát, âm ngầm sợ hãi thán phục, quả nhiên là dưới mặt đất đồ vật, bức họa này tối thiểu có thể có ngàn năm lâu. Cái này hai người đến cùng từ chỗ nào lấy được? Trước hai ngày là một cái gương đồng cùng một cái bàn trang điểm, lần này lại là một bức họa. Cái này hai người thật đúng là phát. Hai vị, nếu là khách hàng cũ, vậy ta liền nói rõ, bức họa này có thể làm 5 vạn lượng bạc ròng. Hai vị cảm thấy thế nào? Trưởng Quý cười nói, hai người liếc nhau, gật đầu nói, có thể. Trưởng Quý trong lòng cuồng hỉ, giống như loại này ngàn năm đồ cổ, thành nội có là người muốn. Các đại bang phái cùng từng cái thế gia người trên cơ bản đều sẽ cướp mua. Hắn cái này xoay tay một cái, tối thiểu có thể bán 20 vạn lượng bạc ròng. Trưởng Quý hợp lý tức gọi kế, lấy ra ngân phiếu giao cho bọn hắn. Hai vị, muốn ta để người hộ tống các ngươi ra khỏi thành sao? Trưởng Quý mỉm cười, không cần. Hai người lắc đầu, cầm ngân phiếu về sau, đứng dậy rời đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Trưởng Quý âm thầm líu lưỡi, cái này hai người sẽ không là phát hiện cái gì cổ mộ a. Hắn ngược lại là rất muốn theo tới nhìn xem, liền sợ gây nên cái này hai người cảnh giác sẽ không tốt. Nếu là cái này hai người cảnh giác lên, lần sau không đến hắn nơi này khi đổ vật, vậy hắn chẳng phải là muốn đánh mất một đầu tài lộ. Xoắn suýt thật lâu, Trưởng Quý thở dài một tiếng, cuối cùng không có theo tới. Hắn đem trong tay bức tranh triển khai, càng xem càng là hài lòng, nụ cười trên mặt nồng đậm, trước mắt nữ tử tựa hồ thật sống lại đồng dạng. Trừ Phong Nguyên Hiệu cầm đồ, cái khác hiệu cầm đồ hôm nay ban đêm cũng đều vào hai người mặc vải xám trường sam người, tiến đến bán đồ cổ cùng Phong Nguyên Hiệu cầm đồ trưởng Quý đồng dạng. Những cái kia trưởng Quý cũng đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy kia hai người. Vừa thấy được kia hai người tiến đến, lập tức một mặt cười a nghênh đón, một ngụm giá từ bọn hắn nơi đó thu lại đồ cổ. Mà vào điếm bán đồ cổ kia hai người cũng căn bản không có bất luận cái gì nâng giá ý tứ. Mặc kệ trưởng Quý cho giá bao nhiêu, bọn hắn đều là gật đầu đáp ứng. Để người càng thêm kỳ dị chính là, hai cái vải xám trường sam người từ đầu đến cuối trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Ở trong tối hoàng dưới ánh đèn, cái trán thấy ẩn hiện thanh quang, nhưng mấy cái hiệu cầm đồ trưởng Quý cũng không dám hỏi nhiều. Vui vẻ từ những người này thu đồ cổ, liền tùy ý bọn hắn rời đi. Kim Đao Bang, vì thành nội mấy cái nhị lưu bang phái một trong, lưng tựa Thanh Vân Bang, cùng Thiên Hổ Bang thế lực không sai biệt lắm. Phó bang chủ Chu Báo hôm nay phá lệ cao hứng, ban ngày thời điểm vừa vặn đoạt Thiên Hổ Bang hai con đường, ban đêm liền lại phải một kiện bảo bối. Đây là một bức họa, là hắn từ Phong Nguyên Hiệu cầm đồ kia đạt được. Theo trưởng Quý nói là mới từ trong đất móc ra, phía trên thổ tanh tử vị còn không có tán đâu. Họa bên trong là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, một thân mũ phượng hà bào, da thịt như ngọc, ánh mắt hết sức có thần. Riêng là cái này một đôi mắt, liền để hắn nhìn trong lòng mê muội. Thật giống như cái này một đôi trong mắt có cái gì vòng xoáy đang hấp dẫn mình đồng dạng. Chu Báo càng xem càng là hài lòng. Tốt hoa, thật sự là tốt hoa. Chu Báo ánh mắt mê ly, cảm thấy muốn để những người khác cũng cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem. Tốt đồ vật không cùng những người khác chia sẻ, kia nhất định là vô vị. Hắn trên thân tản ra một tia mắt thường cũng không gặp khí lưu, hướng về trong bức họa dũng mãnh lao tới. Không biết phải chăng là ảo giác, trong bức họa nữ tử tựa hồ nhẹ nhàng chớp một chút con mắt đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.